Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 551, ẩn núp người phóng khoáng lạc quan. Luffy cố gắng hết sức để ý tiểu tám thương thế, hắn luống cuống tay chân cầm lên bên cạnh bàn rẻ lau. Liền muốn học thầy thuốc bộ dáng kia muốn băng bó ở tiểu tám nơi vết thương. Tiểu tám gấp vội vàng cự tuyệt. Không, không được, ta không sao. Nhìn khối kia hắn dùng tới lau chùi bàn, thanh tẩy công cụ bẩn thỉu rẻ lau. Hắn không thể không cự tuyệt. Như vậy băng bó đi. Sợ rằng vết thương tình huống còn phải trở nên ác liệt. Tại sao có thể? Bị thương sẽ phải trị liệu. Ta mỗi lần bị ông nội vứt bỏ ở rừng mưa nhiệt đới độc lập sinh hoạt thời điểm. Bị thương cũng là cái dạng này xử lý. Luffy nói, hắn chắc hẳn phải vậy đất đem tự mình xử lý phương thức áp đặt ở trên người người khác. Nhưng hắn không biết là, không phải ai cũng có cái kia thịnh vượng sinh mệnh lực. Luffy hảo tâm đưa tay chuẩn bị bắt tiểu tám tiến hành cưỡng chế chữa trị. Nhưng khi tay hắn lộ ra lúc lại bị Rayleigh từ cạnh đưa tay ra chặn lại. Luffy giận dỗi vậy dùng sức tìm kiếm. Chỉ là xuống trong nháy mắt. Rayleigh trong lúc bất chợt một cái tốp chủ động làm lại để cho thân thể của hắn mất đi thăng bằng. Cả người mới ngã xuống đất. Mặc dù Luffy ở rất nhiều lúc suy nghĩ đều giống như thiếu gân tựa như. Có thể duy chỉ có ở lúc chiến đấu. Đầu hắn tĩnh táo dị thường. Đối với mới có thể dễ dàng như vậy đánh ngã hắn. Bản thân liền tồn tại vấn đề. Hắn không có bất kỳ khác thường đất bò dày. Như vậy té đánh đối với hắn cao su thân thể mà nói cũng không thể tạo thành tổn thương. Nhưng ánh mắt hắn lại cảnh giác nhìn chằm chằm Rayleigh. Nhưng ngay lúc đó lại thu hồi cảnh giác. Từ tiểu tám cùng Rayleigh mới vừa rồi giọng đến xem. Rayleigh là bạn hắn. Hắn sẽ không đem cảnh giác đặt ở bằng hữu trên người. Chỉ là Luffy nhưng có chút không hiểu. Tại sao không để cho tiểu tám tiếp nhận chữa trị? Rayleigh gãi đầu một cái. Đối với cái này cái không biết thưởng thức tiểu quỷ. Hắn thật là có điểm nan giải thích. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói. Ta có càng người tốt chọn. Rayleigh sau khi nói xong. Đem sự chú ý xê dịch về rồi bên ngoài. Ngón tay hắn cũng chỉ bên ngoài vuông. Có ý gì? Luffy như cũ không hiểu. Bên kia có một thầy thuốc. Luffy theo nhìn lại. Nơi này mặc dù là một sạp nhỏ. Có thể bởi vì tiểu tám ngư nhân thân phận ở Sabaody quần đảo cũng không được hoan nghênh quan hệ. Bọn họ đợi ở đóng chặt trong phòng nhỏ. Ngoại trừ phóng ra ngoài hơi khói ống khói trở ra. Chung quanh hết thảy đều là vách tường. Nơi nào có hắn lời muốn nói thầy thuốc, đại thúc. Ta không nhìn thấy thầy thuốc. Ta nói là ở bên ngoài. Rayleigh nói. Luffy nhất thời chạy ra phòng ngoài. So với người khác nói. Hắn canh tin tưởng chính mình dùng mắt nhìn. Ở nơi này thật sự bốc khói song phòng nhỏ ngoài. Ở cách vài trăm thước ra ngoài trên đường phố. Giờ phút này chính lắc lư đung đưa đi tới một con báo bộ dáng thuần lộc. Luffy từ nóc nhà di động. Đi tới đường phố cạnh trên nóc nhà, ngắm nhìn vào nó, cái này làm cho hắn kinh ngạc đồng thời. Đối với Rayleigh bản lĩnh càng kinh ngạc, biết sử dụng ngang ngược hắn, cũng không phải là trước lúc trước cái loại này mới ra đời tiểu tử. Hắn biết Rayleigh là sử dụng Kenbunsoku Haki năng lực, ở ngoài mấy trăm thước dò vừa đến địch nhân cũng không coi vào đâu. Có thể ở vài trăm thước ra ngoài phân biệt người khác. Luffy lại hiểu được. Phải. Trong đó khác nhau. Thu hồi kinh ngạc tâm tình. Cướp lấy là thay bằng hữu chữa trị khẩn cấp. Luffy hô. Đây chẳng phải là Ly Miêu tiên sinh sao? Chopper đối với con báo cái từ này. Phá lệ nhạy cảm. Đang nghe được có người kêu Ly Miêu tiên sinh sau khi. Tức giận hô. Ta là thuần lộc. Mới không phải con báo. Nó kỳ dị biểu hiện đưa đến người đi đường hồi tưởng. Chỉ là quan sát được nó bộ dáng đều lộ ra mừng rỡ nụ cười. Một số người càng là ngay trước mặt không lễ phép đất bật cười. Chopper trên mặt lúng túng, mặt mũi sâu hơn, cho đến Luffy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó sau khi Thuần Lộc tiên sinh sao? Chuyện này không trọng yếu, ta bên này có người bằng hữu bị thương, yêu cầu người trị liệu xuống. Luffy biết Chopper là Saido thầy thuốc, hắn cũng không khách khí trực tiếp thỉnh cầu nói. Chopper vừa nghe đến bệnh nhân, cũng không có cùng Luffy so đo ý tứ. Nó nghiêm túc nói, mang ta tới. Khi tiến vào tiểu tám căn phòng sau khi Chopper sững sờ, ngay sau đó vui vẻ nói, lôi, lợi nhuận, ở nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây cái đảo đi đi lại lại. Chopper nó chỉ là một cái thuần lộc, ở ngây thơ hoạt bát bề ngoài bên dưới, nó ẩn núp nhưng là hèn nhát, nó thực ra cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Khi nhìn đến Luffy thời điểm bị cái đó con báo cho hòa tan không ít. Có thể khi nhìn đến Rayleigh sau khi lại một lần kích phát ra. Nhất là Rayleigh thực lực dành cho nó 10 phần an tâm cảm. Chopper, Rayleigh cười yếu ớt nói. Làm phiền ngươi giúp tiểu tám chữa trị một chút. Rayleigh nhẹ nhàng phiên động tiểu tám cánh tay. Để cho vết thương lộ rõ ở Chopper trong tầm mắt. Chopper ở sau khi xem xong, hơi thở phào nhẹ nhõm, không việc gì, cũng chỉ là nhiều chút bị thương ngoài da, nghỉ ngơi cho khỏe mấy cái tuần lễ thời gian là có thể, đừng có mơ dưỡng hào. Nó dứt khoát động thủ, lại phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy, cũng không phải là chỉ vết thương nghiêm trọng đến mức nào, mà là chỉ động thủ nhân, ở cẩn thận quan sát tiểu tám vết thương sau khi. Nó phát hiện vết đau phần lớn là lật lên. Điều này nói rõ rồi vết đau cũng không phải là đơn giản bị ảnh hưởng đến đơn giản như vậy. Mà là do nhân chém sau khi. Bởi vì tiểu tám thân là ngư nhân da dày thịt béo quan hệ. Đau cũng không có bổ ra hắn phòng ngự. Chỉ là thẻ vào hắn trong máu thịt. Ở rút ra sau sẽ lưu lại lật lên vết tích. Ở sau khi kinh ngạc. Chopper lanh lẹ đất xử lý. Nó lật ra y tế dương, chỉ có điều đất tiến hành từng bước một chữa trị. Cảm ơn, ta tốt hơn nhiều. Tiểu tám có chút kinh ngạc Chopper y thuật, ở nó băng bó xong sau khi, rõ ràng hắn liền không cảm giác được phía trên truyền tới đau đớn. Chopper ngẩng đầu nhìn về Rayleigh, Rayleigh nhất thời biết nó ý tứ, mỉm cười nói, ngươi là muốn hỏi tiểu tám thương là thế nào tới sao? Chopper gật đầu một cái, thân là một tên thầy thuốc, nó không chỉ có muốn trị liệu bệnh nhân thương thế, còn phải quan tâm bệnh nhân thương là thế nào đến, chỉ có như vậy mới có thể trị tận gốc. Đây là Dolly y nương dạy cho nó, mà hắn cũng thật sâu nhớ một điểm này. Thầy thuốc trách nhiệm, không chỉ là đơn giản chữa khỏi bệnh nhân đơn giản như vậy. Hắn ở một trận xôn xao thời điểm, bại lộ ngư nhân thân phận. Người đã tới nơi này hẳn biết là chuyện gì xảy ra. Chopper lại gật đầu một cái. Mặc dù nghe nói qua cái này cái đảo nhân rất ghét ngư nhân, thật không nghĩ đến sẽ tới trình độ này. Dưới cái nhìn của nó, ghét một người nhiều lắm là ẩn núp hắn điểm. Giống như vậy hành động công kích thật là không thể nào hiểu được. Người là ích kỷ, Rayleigh nói. Có người là ngoại lệ, Chopper lại nói. Nó từ Saido còn thật nhiều trên người liền không thấy ích kỷ này nhất phẩm chất. Mặc dù nó đã từng đối với nhân loại ấn tượng so với Rayleigh lời muốn nói ích kỷ còn phải khen nhiều lắm, nó cho là ngoại trừ Dolly y nương trở ra nhân đều là tàn nhẫn. Nhưng ở tiếp xúc được Saido sau khi, nó lại phát giác chính mình sai lầm rồi. Bởi vì từ trên người Saido, nó nhiều lắm là thấy được lười biếng. Rayleigh cười một tiếng, là tồn tại ngoại lệ, nhưng là lại chỉ là đã chiếm một số ít. Luffy không có nghe những lời này, hắn chỉ là làm bộ nghe những lời này thời điểm. Ăn trộm đến bạch tuộc viên, người đang chiếm cứ Mỹ địa phương tốt sau khi là không cho phép những người khác mơ ước. Rayleigh nói, đây là ngư người với người loại đánh vào tối trực quan nguyên nhân. Nhân loại chiếm cứ lục địa. Nhưng lại không cho phép ngư người đi tới trên đất liền. bọn họ bị chạy tới trong biển sâu. Mặc dù ngư nhân cụ bị trong nước năng lực sinh tồn, nhưng bọn họ giống vậy khát vọng dưới ánh mặt trời sinh hoạt. Hai người xung đột lợi ích đưa tới đó là chiến tranh. Chopper không học qua những thứ này, cũng không hiểu những thứ này. Nó lắc đầu một cái, biểu đạt không hiểu Rayleigh mà nói ý tứ. Sabaody quyền đảo vừa vặn tọa lạc tại ngư nhân đảo ngay phía trên. Chính như cùng người môn lựa chọn từ nơi này tiến vào ngư nhân đảo một dạng, lúc trước ngư nhân cũng từ nơi này xâm phạm qua. Cho nên so với những địa phương khác, Sabaody quyền đảo nhân càng đáng ghét hơn ngư nhân. Cho dù là bình dân cũng không ngoại lệ. Còn có tướng mạo nhan giá trị cũng là một mặt vấn đề. Ngư nhân phổ biến dáng dấp cùng nhân loại thẩm mỹ quan bất đồng. Ít nhất đồng dạng là ngư nhân đảo, nhân ngư ở chỗ này nhưng là rất được hoan nghênh. Rayleigh nói, ngươi không có phát hiện sao? Dung mạo ngươi lớp ly, ở nơi này cái đảo nhưng là không hề sai đãi ngộ. Cây cacao, lớp ly, ngươi đang nói gì hỗn trướng mà nói đây? Chopper ngoài miệng nói như vậy đến, có thể trên mặt lại tiết lộ ra mừng rỡ nụ cười. Thân thể hắn cũng theo đó phiêu động, thật là quả thực con báo. Luffy vừa tiếp tục ăn thức ăn ngon, vừa nói, vừa lúc đó, Luffy đột nhiên dừng lại một chút, mũ rơm tiểu tử liền ở phòng này trong. Có người nói, hắn nói rất nhỏ giọng, có thể Rayleigh cùng Luffy hai người cũng chú ý rồi. Rayleigh thậm chí khả năng ở đối phương còn không có đến gần, chỉ lộ ra địch ý thời điểm liền biết rồi. Bởi vì hắn từ trả lời Chopper vấn đề thời điểm liền tiết lộ ra mỉm cười. Này cổ mỉm cười thực ra cũng không phải là đối với Chopper hòa ái cùng thân thiết, mà là đối với những thứ này không biết tự lượng sức mình nhân cười nhạo. Luffy biết nhất định là mới vừa rồi đi ra ngoài thời điểm bị người chú ý tới, lúc này mới bại lộ ẩn núp phương, cảm thán đối với phương khó dây dưa. Luffy nhắc nhở, có người. Chopper cùng tiểu tám cũng sửng sốt một chút, bọn họ cũng không nhận thấy được dị thường. Có lẽ Luffy lời nói đến xem, nếu quả thật có người, chung quanh yên tĩnh bầu không khí biểu thị tới cũng không phải là khách. Hai người cảnh giác chung quanh, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Có thể Luffy cũng không làm chuyện bình thường, hắn trực tiếp xông ra ngoài cửa. Cái này không gần Chopper cùng tiểu tám bị giật mình, ngay cả ngoài nhà mai phục nhân cũng bị sợ. Người này là người ngu, đây là bọn hắn phản ứng đầu tiên. Nhưng ở phản ứng kịp sau khi, tất cả mọi người đều giơ súng lên miệng nhắm ngay Luffy, chuẩn bị đồng loạt bắn đạn. Nhưng chính là như vậy sửng sốt một chút thời gian, Luffy lại trong nháy mắt đánh ngã mai phục ở ngoài tất cả mọi người. Trừ đi một tí tới kịp mở ra linh linh toái toái tiếng súng trở ra. Những người khác ngay cả súng cũng còn chưa kịp mở vậy lấy nhưng ngã xuống. Đi ra, mai phục được, phải, xa hơn đất nhân hô. Bọn họ ở mai phục ở nhà ở người ngoài đánh ngã sau này, vội vã hướng chung quanh truyền tin tức. Ở cái tin này truyền xong sau, toàn bộ phụng mệnh trước đến giết chết lắp phi nhân cũng phản ứng lại, hắn là cao su nhân, phổ thông đạn đối với hắn không có hiệu quả. Dùng đầu nhọn đạn, phổ thông đạn, lắp phi cao su thân thể có thể trực tiếp đem phản xạ. Nhưng mà mài nhọn hoắt đạn lắp phi lại không làm được phản xạ. Những người này đến có chuẩn bị, nhưng là cho dù đầy đủ đi nữa chuẩn bị, ở thực lực trước mặt lại đồng dạng cũng là phí công. Luffy cho thấy tốc độ kinh người, tốc độ của hắn để cho bọn họ căn bản ngay cả nhắm đều làm không được đến. Các loại thấy bóng người thời điểm, lại phát hiện đã bị đánh ngã xuống đất, nơi này đã không an toàn rồi. Tiểu Tám nói, làm một có kỷ luật đoàn thể, bọn họ làm việc không thể nào tùy ý làm bậy, sợ rằng gần đi tới nơi này an bài mai phục trước, đã trước đó làm xong an bài. Cái này trong đảo tối tổ chức lớn đã biết được Luffy vị trí. Như vậy chỗ này thì không phải là an toàn phương. Chúng ta phải rút lui. muốn hướng chỗ nào rút lui? Luffy hỏi. Rời đi cái này cái đảo là biện pháp tốt nhất. Tiểu Tám nói. Luffy chọc giận là cái này cái đảo lớn nhất đoàn thể kia là cả đen thế lực ngầm, có thể nói là vượt qua trên ngàn người tổ chức to lớn. Trong đó thâu tóm khả năng còn có cường đại thợ săn tiền thưởng, cùng với nổi danh hải tặc, cứng đối cứng có thể sẽ đụng phải nguy hiểm. Tiểu Tám cũng không đồng ý một điểm này. Hắn có chút kỳ quái. Luffy vì không nhận biết nhân, nhưng có thể tự nhiên như vậy chọc phải lớn như vậy phiền toái. Không được. Luffy không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói. Ta cùng nhân ước định ở nơi này chờ. Ta cũng giống vậy. Chopper nói theo. Tiểu Tám do dự mà liếc nhìn Rayleigh. Nếu như Rayleigh nguyên nhân giúp mà nói, cho dù cái quần thể này đang khuếch đại thập bội, Tiểu Tám cũng sẽ không lo lắng. Hơn nữa nếu như đối phương không muốn rời đi cái này cái đảo mà nói, chỉ cần để cho bọn họ đi đến Saki Reforb 3, cho dù là những thứ này đen thế lực ngầm tụ họp thể, cũng sẽ không đi tập kích nơi đó. Chỉ là Rayleigh từ mới vừa đến hiện tại cũng không nói gì biểu thị. Tiểu Tám cũng không dám thay hắn làm chủ đáp ứng. Ở suy nghĩ một lúc sau, Tiểu Tám nói, đi hải quân kia, hải quân. Luffy sửng sốt một chút, nghi vấn nói, nhưng ta là hải tặc, còn không bằng trực tiếp đem những người đó toàn bộ đánh bay. Không được, Tiểu Tám lắc đầu nói, như vậy sẽ mang đến hải quân. Sabaody gần đảo mặc dù thiên long nhân đến thăm số lần giảm bớt, có thể hải quân độ chú ý ngược lại tăng cao, bởi vì lúc trước đối với hải quân châm chọc ý nghĩa quá lớn. Cho nên mỗi khi trong đảo phát sinh chuyện trọng đại sau khi, cũng sẽ đưa tới bọn họ chú ý, có thể bây giờ đối phương cái bộ dáng này, cũng đem sự tình làm lớn lên, chẳng đem bọn họ từng cái đánh bay. Luffy nói, cái này không cùng, những thứ này đoàn thể tồn tại, nhưng thật ra là lấy được hải quân cùng quý tộc công nhận. Bọn họ sẽ không thật đem sự tình làm lớn chuyện. Hơn nữa bây giờ hải quân chính xử lý một món chuyện trọng yếu, cũng không có thời gian chiếu cố đến những chuyện khác. Chuyện gì? Ta cũng không biết. Tiểu Tám nói. Luffy nhất thời mặt đầy đất ghét bỏ. Tiểu Tám lúng túng nói tiếp. Tóm lại, vào lúc này len lén ẩn núp vào hải quân bên trong là tốt nhất cũng an toàn nhất biện pháp. Cho dù là những người đó cũng sẽ không nghĩ tới một cái hải tặc chạy đến hải quân bên trong lần trốn đi. Luffy suy tư một hồi, mới đồng ý nói, vậy thì núp bên trong đi. Cùng lắm là bị phát hiện thời điểm đem tất cả mọi người đều cho đánh bay. Ngươi cũng theo ta giấu đồng thời đi. Ngoặc kép, tránh hải quân bên trong. Chopper có vẻ hơi do dự, cho dù nó thân phận cũng không phải là hải tặc. Có thể nó đã sớm đem mình làm hải tặc, cứ như vậy đi đến đối địch hải quân bên trong, nghĩ như thế nào cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Không sai, ngược lại bọn chúng ta không sai biệt lắm là đồng dạng nhân. Ngươi nói là có một chút đạo lý. Được rồi, Chopper nói. Tiểu Tám không biết là Luffy cùng Chopper, hai người ở ẩn núp phương diện đều có thể nói lên được là hướng ngược lại. Ẩn núp người phóng khoáng lạc quan, bọn họ ẩn núp nhất định không có tốt kết cục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.